biến em thành bà xã tài ba. Chương 85, thuốc của Ngôn Ngôn có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của buổi sáng đúng là làm con người ta dễ chịu, những ánh nắng ấm áp bắt đầu len lỏi vào phòng của Bạch Uyển Đình, tiếng chim ngọt ngào du dương trên cành ngọc lan bắt ngát hương thơm. Bạch Uyển Đình không nỡ xa chiếc chăn ấm trên giường, mất một lúc sau mới cất giọng. Hằng Hằng à, sao hôm nay không gọi mẹ dậy? Không một âm thanh nào đáp trả, Bạch Uyển Đình mới chịu mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Chiếc giường nhỏ xíu của Hàn Hằng trống trơn, không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Cô hốt hoảng chạy ra khỏi phòng với chiếc váy ngủ mỏng toanh. Hằng Hằng, dì Triệu, Hằng Hằng đâu rồi? Chạy xuống nhà thấy bóng dáng của dì Triệu đứng nhìn vào khu vườn, Bạch Uyển Đình lập tức chạy đến hớt ha hớt hải hỏi. Hằng Hằng đâu rồi dì? Nét bình tĩnh của dì Triệu cũng bất giác làm Bạch Uyển Đình yên tâm hơn đôi chút. Dì không nói gì, chỉ nở một nụ cười ấm áp rồi chỉ tay sang phía khóm hoa cúc trắng. Bạch Uyển Đình nhìn theo hướng tay của dì Triệu, hình ảnh Hàn Vũ Hy đang bế Hàn Hằng trên tay, vui đùa rượt theo một đàn bướm nhỏ làm Hàn Hằng cười tít mắt đập vào mắt của Bạch Uyển Đình. Tim cô bất giác bị hình ảnh trước mặt làm cho tan chảy, đây là lần đầu tiên kể từ khi về đây Hàn Vũ Hy chịu bế Hàn Hằng như vậy, còn chơi với cậu bé rất vui nữa, ánh mắt của cô chợt chứa chan niềm hạnh phúc. Lúc bấy giờ Bạch Uyển Đình mới an tâm, cô quay sang gật đầu với dì Triệu, ý muốn nói gì cứ vào nhà đi, dì Triệu lập tức hiểu ý, bà gật đầu đáp lại cô rồi rời đi. Bạch Uyển Đình mỉm cười thật tươi, cô cất bước tiến lại rồi cất giọng. Hôm nay Hằng Hằng của mẹ dậy sớm thế, thấy Bạch Uyển Đình bước đến, Hàn Vũ Hy cũng đứng lại, nhìn về phía cô khẽ cất giọng. Hôm nay Hằng Hằng thức dậy từ sớm, tôi sợ thằng bé khóc cô ngủ không được nên bế ra đây chơi. Trong lòng của Bạch Uyển Đình chợt có chút gì đó hạnh phúc, Hàn Vũ Hy ngày càng quan tâm đến Hàn Hằng và cô thay vì cứ lạnh lùng như khi trước. Bạch Uyển Đình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thoải mái cất giọng. Hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với bác sĩ, anh nên chuẩn bị sớm. Hàn Vũ Hy đang bế Hàn Hằng đuổi theo chú bướm màu vàng ươm như nhụy hoa của khóm cúc trắng, anh bận rộn đáp lời. Được tôi nhớ rồi. Chỉ cần như này thôi Bạch Uyển Đình cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, hai nụ cười giống nhau y đúc trên hai khuôn mặt kia làm cô cũng bất giác cười theo. Hàn Hằng từ nhỏ đã e dè với người lạ, nhưng lần đầu tiên nó gặp được Hàn Vũ Hy, cũng là lần đầu bế cậu bé nhưng lại có cảm giác gần gũi như vậy, hai ba con thật khiến người ngưỡng mộ. Buổi sáng luôn làm con người ta dễ chịu, những làn gió nhẹ nhẹ khẽ lướt qua làn da mịn màng của Bạch Uyển Đình, mang theo hương thơm của mái tóc khẽ luồn vào áng mây trắng xóa. Bước vào bệnh viện, có lẽ từ lúc sinh Hàn Hằng xong căn bệnh antifan thuốc khử trùng của Bạch Uyển Đình cũng ngoan ngoãn biến mất. Bác sĩ cao chuyên về khoa não thấy bóng dáng của Bạch Uyển Đình và Hàn Vũ Hy đến, cũng hớt ha hớt hải ra đón. Chị Bạch, anh Hàn, mời vào trong, Bạch Uyển Đình không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo sau bác sĩ cao đến phòng khám đặc biệt của ông ta. Hàn Vũ Hy theo bác sĩ cao vào trong phòng kín để khám, bên ngoài Bạch Uyển cũng không ngừng hồi hộp, đã lâu như vậy rồi Hàn Vũ Hy vẫn chưa nhớ ra gì, điều đó không ngừng khiến cô suy nghĩ đến một khối u hay căn bệnh mãn tính nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trong những lần hiếm hoi Bạch Uyển Đình tự suy nghĩ nhiều rồi lại tự lo lắng, cô khẽ thở dài một tiếng thầm an ủi bản thân rằng sẽ không sao. Một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cao cũng bước ra khỏi phòng khám, Hàn Vũ Hy cũng theo sau. Khuôn mặt của bác sĩ cao có chút cao có, ông ngồi xuống chiếc bàn làm việc đối diện với Bạch Uyển Đình rồi cất giọng. Thực sự, tôi cũng không hiểu tại sao anh Hàn đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được ký ức. Mọi thứ tiến triển rất thuận lợi nhưng anh Hàn đây có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Nghe đến đây, khuôn mặt của Bạch Uyển Đình chợt trở nên nghi hoặc cô đưa mắt nhìn Hàn Vũ Hy bên cạnh một lúc sau đôi tay xinh đẹp lấy từ túi xách ra một lọ thuốc màu trắng, rồi đưa cho bác sĩ cao. Bác sĩ kiểm tra giúp tôi đây là thuốc gì? Khuôn mặt của Hàn Vũ Hy cũng có chút ngạc nhiên, anh khẽ cất giọng. Đây là thuốc cô Ngôn đưa cho tôi đúng không? Sao cô có được, lọ thuốc này như một vật bất ly thân với Hàn Vũ Hy, đầu anh luôn cảm thấy khó chịu, chỉ thuốc này mới có thể khống chế cơn đau đớn đó. Bác sĩ cao cầm lọ thuốc trên tay khẽ xem qua, khuôn mặt vẫn không hiện lên điều gì bất thường, ông nói. Đây chỉ là thuốc bổ não, không có vấn đề gì. Vừa nói, ông vừa mở nắp đổ những viên thuốc bên trong ra xem, đôi mày khẽ cau lại, miệng lập tức nói tiếp. Nhưng khoan đã, câu nói làm cả Bạch Uyển Đình và Hàn Vũ Hy giật mình, cả hai đều yên lặng lắng nghe những gì bác sĩ cao sắp nói. Ông xem xét kỹ lưỡng những viên thuốc một lúc lâu, đến khi hoàn toàn chắc chắn ông mới cất giọng ngờ vực hỏi Bạch Uyển Đình. Thuốc này ở đâu chị có? Bác sĩ nào kê cho anh Hàn vậy? Bạch Uyển Đình dường như không còn chờ đợi thêm được nữa, cô cất giọng gấp rút. Của một người bạn, mau nói cho tôi biết đây là thuốc gì. Bác sĩ Cao lúc này mới đáp, vậy thì phải xem lại tình bạn này rồi, tôi chắc chắn hoàn toàn đây là loại thuốc cản trở quá trình nhớ lại của anh Hàn đây, nhưng không phải ở mức độ bình thường, đây là hàm lượng cao nhất, nếu dùng nhiều có thể gây ảo giác thẩm mỹ dẫn đến thần kinh. Cách chương.